Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, phần 191, kia mấy cái âm quan đang muốn tiến lên, lại phát hiện thân thể không thể động đậy, đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lữ Hồng Anh. Lữ Hồng Anh khẽ nhíu mày, Tề Ngọc, trên người của ngươi thương còn không có hảo. Hiện tại ngoan cố chống lại cũng bất quá là tăng lên thương thế của ngươi mà thôi. Lời nói không có nói xong, ngươi muốn động thủ ta đương nhiên muốn phản kháng, Tề Ngọc chậm rãi đem chăn từ trên người dịch. Khai, vuốt phẳng trên quần áo nếp uốn, sau đó từ trên giường đứng dậy. Hồng Anh, chúng ta nhận thức đến đế có bao nhiêu năm, thì thật ta cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng. Ta biết, ngươi vẫn luôn không thích ta. Cũng không ủng hộ ta làm việc phương thức, nhưng ta trước nay sao có nghĩ tới, có một ngày ngươi sẽ muốn giết ta, ta không có muốn giết ngươi, Lữ Hồng Anh lập tức phản bác nói. Là chính ngươi làm nghiệt, cùng ta không quan hệ, Hồng Anh, ngươi luôn là cái dạng này, Tề Ngọc cười khổ vài tiếng. Ngươi luôn là cảm thấy, ta hẳn là giống ngươi giống nhau ổn trọng, giống ngươi giống nhau tinh tế. Ngươi cảm thấy ta hiện tại địa vị cùng thực lực đều là bởi vì ta vận khí tốt. Ngươi chưa từng có để mắt ta, có phải hay không? Trong tam giới, muốn trở thành âm quan người có rất nhiều, Lữ Hồng Anh nhìn về phía Tề Ngọc. Thi đậu âm quan lúc sau, có thể trở thành hắc bạch vô thường người liền càng là thiếu chi lại thiếu. Ta đã thấy vô số lại nỗ lực lại có thực lực người. Chính là bởi vì vận khí thiếu chút nữa điểm. Liền bỏ lỡ cơ hội, có chút đầu nhập luân hồi, có chút thân tử đạo tiêu. Tề Ngọc, ngươi thật sự xứng đôi hắc vô thường sao? Ta vì cái gì không xứng với? Tề Ngọc bị Lữ Hồng Anh như vậy trong tối ngoài sáng mắng. Liền tính không có hỏa khí cũng bị mắng ra hỏa khí tới. Ta ít nhất thanh thanh bạch bạch. Hồng Anh, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi xứng đôi trở thành bạch vô thường sao? Mộc Sơ Nhất Tạ Bán Loan đám người âm thầm mở to hai mắt. Trên mặt đều một bộ xem kịch vui tư thế. Nga khoát, này xé trận thế quá kịch liệt. Quả nhiên là trò hay. Ngươi nói ta cấu kết nghịch âm minh. À, chê cười. Tề Ngọc một phen đoạt lấy Lữ Hồng Anh trong tay phong thư. Đem nó trực tiếp ngã ở trên mặt đất dẫm hai chân. Liền như vậy một cái đồ vật. Liền tính ra 100 phong. 1000 phong cũng không thể định ta tội. Tề Ngọc, Lữ Hồng Anh đang muốn động thủ. Tề Ngọc động tác lại so với hắn càng mau. Ngô Bất Lạc, Sở Nhạc, các ngươi hai cái còn đang xem cái gì? Còn không giúp ta đem này đó gian tế bắt lại. Tề Ngọc ánh mắt dao nhỏ giống nhau bắn về phía Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc. Nghe thấy hai người kia tên, Lữ Hồng Anh cười cười. Quả nhiên. Tề Ngọc nhất tin tưởng người chính là bọn họ. Thực đáng tiếc, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đã trước bị nàng cấp lung lạc. Ngươi còn dám gọi bọn hắn. Ngươi có biết hay không ngươi dưới chân này phong thư chính là... Là, Lữ Hồng Anh nói còn không có nói xong. Đã bị Ngô Bất Lạc vội vội vàng vàng đánh gãy. Sau đó Ngô Bất Lạc mang theo Sở Nhạc lập tức đứng ở Tề Ngọc phía sau. Mắt thấy Ngô Bất Lạc đều đi rồi. Mộc Sơ Nhất đám người lập tức đuổi kịp, cũng cùng đứng ở Tề Ngọc phía sau. Lữ Hồng Anh sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Là muốn ở ngay lúc này đi đầu nhập vào Tề Ngọc? Hồng Anh, ngươi còn không rõ sao? Từ ngươi nóng lòng cho ta định tội kia một khắc, thì thật cũng đã bại lộ chính ngươi. Tề Ngọc thở dài một hơi. Ngươi không cần luôn là đem người đều coi như ngốc tử. Địa phủ người xa xa so ngươi tưởng tượng thông minh, a, Lữ Hồng Anh phát ra một tiếng ý nghĩa. Không rõ cười khẽ, không nói thêm gì, ngươi luôn là thực cẩn thận. Từ ta nhận thức ngươi bắt đầu, ngươi liền cẩn thận quá phận. Ta trước kia là bởi vì ngươi cá tính cho phép, sau lại mới biết được kỳ thật là bởi vì ngươi đối địa phủ có loại thiên nhiên cảm giác không tín. Nhiệm Ni Tề Ngọc mặt vô biểu tình nhìn Lữ Hồng Anh. Ta nói nhưng đối, Lữ Hồng Anh lạnh lùng nhìn hắn, ngươi đã sớm biết, thật lâu trước kia liền tại hoài nghi. Tề Ngọc tự giễu cười một tiếng. Con người của ta, thì thật bản lĩnh còn có thể, nhưng từ cùng ngươi cùng nhau bắt đầu điều tra nghịch âm minh sự tình lúc sau. Luôn là ở thất bại, không phải chậm một bước chính là tiết lộ bí mật, tuy rằng ngẫu nhiên cũng có thể bắt được vài lần, nhưng cơ hồ đều là tiểu ngư, giống như là cố ý cho ta báo cáo kết quả công tác giống nhau. Số lần nhiều, ta sao có thể sẽ không nghi ngờ. Hắn là không muốn hoài nghi Lữ Hồng Anh, ngầm thử vài lần cũng xác thật không có phát hiện Lữ Hồng Anh không đúng. Chỉ có thể âm thầm cảm thán chính mình đa tâm, lại không có nghĩ đến sẽ ở ngay lúc này cùng Lữ Hồng Anh xé rách mặt. Ngươi thật đúng là để mắt chính ngươi, cũng không là bọn họ cũng bị triệu đến chúng ta dưới. Trướng thời điểm, ta liền tận lực đem sở hữu sự tình đều buông tay giao cho bọn họ là Mani Tề Ngọc bình tĩnh nhìn. Lữ Hồng Anh, từ đó về sau, bọn họ đối thượng nghịch âm minh liền ít đi có thất bại thời điểm. Nếu không phải cuối cùng vài lần bị người tiệt hô, bọn họ vốn nên làm càng tốt, không phải sao, người, nguyên lai là như thế này. Lữ Hồng Anh hậu chi hậu giác. Trách không được ngươi luôn là không chịu cho bọn họ phân ra gì giúp đỡ. Là sợ bên trong trà trộn vào ta người. Cho nên nhưng phàm là Ngô Bất Lạc bọn họ tiểu đội ra nhiệm vụ. Cơ hồ đều không có bất luận cái gì người ngoài gia nhập. Liền tính Lữ Hồng Anh muốn hỗ trợ, cũng luôn là bị Tề Ngọc dùng các loại lấy cơ hỗn qua đi. Từ lúc ấy, Tề Ngọc liền tại hoài nghi nàng. Hồng Anh, ngươi không phải ngốc tử. Cũng không cần đem người khác đều đương ngốc tử, từ phi lư xuất quan về sau, ngươi động tác liền càng lúc càng lớn, nếu ngươi vẫn là giống như trước đây cẩn thận, liền tính ta hoài nghi cũng là bắt không được ngươi bím tóc. Tề Ngọc thành khẩn vạn phần. Ta không biết ngươi vì cái gì nhất định phải chết ở nghịch âm minh kia tao trên thuyền. Lấy bản lĩnh của ngươi, chỉ cần hảo hảo tàng đến nghịch âm minh hủy diệt, an an phận phận. Địa phủ phương diện chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không động ngươi, như thế Tề Ngọc trong lòng lời nói. Địa phủ nơi này vốn dĩ liền bao hàm toàn diện, Lữ Hồng Anh mấy năm nay vẫn luôn đều tự cấp địa phủ làm việc. Liền tính là đương gian tế cũng bất quá là tiết lộ chút bí mật thôi. Chân chính cơ mật nàng khẳng định tiếp xúc không đến, chỉ cần nghịch âm minh đều biến mất. Lữ Hồng Anh sự tình cũng có thể phiên thiên, cho nên Tề Ngọc thật sự vô pháp lý giải, Lữ Hồng Anh vì cái gì muốn ở ngay lúc này nhảy ra. Như vậy ra tới chèn ép hắn, đối nàng lại có bao nhiêu chỗ tốt đâu. Đạt tới hắc bạch vô thường cái này chức vị, muốn lại đi lên trên cũng chỉ có thể chờ nào đó phán quan về hưu. Rốt cuộc đó là một cái củ cải một cái hố, yêu cầu chờ đợi thời cơ. Liền tính hiện tại Lữ Hồng Anh thật sự đem hắn dẫm đi xuống. Nàng cũng không có nhiều ít thực chất tính chỗ tốt. Hà tất đâu, Lữ Hồng Anh nhìn Tề Ngọc, lại nhìn hắn phía sau Ngô Bất Lạc, sắc mặt một ngưng, cái này nho nhỏ phòng bệnh đảo mắt liền thay đổi bộ dáng. Là không gian đổi thành, A La kinh hô ra tiếng, này cùng lúc trước Phi Lư rút ra ta thần cốt thời điểm dùng chiêu số giống nhau như đúc. Này nho nhỏ phòng bệnh, lập tức kéo dài vô số lần, từ mấy chục mét vuông biến thành mấy trăm mét vuông, thậm chí lớn hơn nữa. Nói nó có phải hay không cùng cái địa phương cũng không hẳn vậy. Rốt cuộc thật là ở cùng cái địa phương, phải nói, là cùng cái địa phương bất đồng thứ nguyên. Như vậy pháp thuật thường thường thấy ở truyền thuyết lâu đời bên trong. Tỉ như tu di giới tử từ từ, một mảnh lá cây, một cái xa. Cũng có thể kéo dài ra quảng đại thế giới, là vu tộc huyết mạch công pháp. Tề Ngọc kiến thức hiển nhiên so A-La Hiếu thắng đến nhiều. Đến lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lữ Hồng Anh nhất định phải ở ngay lúc này nhảy ra nguyên nhân. Bởi vì nàng cùng Phi Lư giống nhau, cũng là vu tộc người. Phi Lư cùng ngươi, là cái gì quan hệ? Tề Ngọc thở dài, dò hỏi Lữ Hồng Anh nói. Ngươi từ nhỏ đã bị đưa đến địa phương khác, thân gia trong sạch tiến vào địa phủ, chưa từng có người nghĩ tới, ngươi sẽ là vu tộc huyết mạch lực lượng chỉ cần không cần, liền không có người có thể phát hiện. Lữ Hồng Anh nhìn chính mình đôi tay, cũng cảm thấy rất là buồn cười. Phi Lư, từ huyết mạch đi lên xem, ước chừng coi như là ta ca ca. Nói chúng ta là vu tộc người, người cũng quá coi trọng chúng ta. Chúng ta nhiều lắm chỉ là vu tộc người chế tạo ra tới. Người không người, quỷ không quỷ, một loại hỗn hợp sinh vật thôi. Chương 145. Nghe thấy Lữ Hồng Anh trả lời, Tề Ngọc nguyên bản chắc chắn biểu tình lập tức có chút biến hóa. Nhìn Lữ Hồng Anh ánh mắt cũng không có phía trước như vậy căm thù. Ngươi là, bị loại bỏ những cái đó. Dung hợp một bộ phận gen đi, Lữ Hồng Anh không sao cả trả lời nói. Bất quá đối phó các ngươi vẫn là vậy là đủ rồi, vừa dứt lời. Tề Ngọc như là đã nhận ra cái gì không đúng, còn chưa tới cập ra tiếng cảnh báo. Liền thấy Lữ Hồng Anh nháy mắt phân hóa thành mười mấy người. Đưa bọn họ thật mạnh vây quanh lên, Tề Ngọc mười mấy Lữ Hồng Anh không hẹn mà cùng nói. Con người của ta từ trước đến nay thích làm hai tay chuẩn bị. Cho nên ta cũng có nghĩ tới nếu là ta thất bại sẽ thế nào. Hiện tại chính là tới nghiệm chứng ta phỏng đoán lúc những người này. Trừ bỏ không biết sâu cạn sở nhà con có thực lực tương đương Tề Ngọc ở ngoài. Dư lại người toàn bộ đều không phải Lữ Hồng Anh đối thủ. Nếu như bị đánh trúng, bất tử cũng muốn trọng thương. Lữ Hồng Anh suy đoán những người này bên trong, hẳn là sẽ có Nhiệt Kính Đài chuyển thế mới đúng. Nàng đã sớm nghe nói qua phí qua, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cái gì cơ hội đi tiếp cận hắn mà thôi. Nhưng muốn nói phí qua có thể là Nhiệt Kính Đài chuyển thế, nàng không phải thực tin tưởng. Rốt cuộc nếu phí qua thật là Nhiệt Kính Đài chuyển thế, hắn tại địa phủ nhiều năm như vậy, địa phủ không có khả năng một chút đặc thù bảo hộ đều không có. Bởi vậy, Lữ Hồng Anh cho rằng phí qua đại khái suất chỉ là một cái ngụy trang. Giấu người tay mắt mà thôi. Nhưng liền tính xác định phí qua là ngụy trang, ở chân chính Nhiệt Kính Đài xuất hiện phía trước, vẫn là không thể dễ dàng buông ra hắn. Bởi vậy, Lữ Hồng Anh đem chú ý đánh tới Tề Ngọc trên người. Nếu thật sự có người khả năng biết Nhiệt Kính Đài rơi xuống nói, Tề Ngọc hẳn là xem như một cái, liền tính không biết, Tề Ngọc cũng nên có điều hoài nghi mới đúng. Bổn làm phẩm từ Tư Thọ ở Tuyến Duyệt Đọc Võng Hữu Chỉnh Lý Thượng truyền loại này ý niệm ở Tề Ngọc, chọc thủng Lữ Hồng Anh lúc sau có vẻ càng thêm mãnh liệt. Lữ Hồng Anh nếu đã bị vạch trần, cũng liền không hề nghĩ hòa hòa khí khí. Ngược lại trực tiếp đau hạ sát thủ, này đó tuy rằng là phân thân, nhưng là ở cái này lĩnh vực trong vòng, cũng có thể phát huy ra cùng bản thể không sai biệt lắm lực lượng. Lữ Hồng Anh phải làm, chính là làm chuẩn Ngọc đến tột cùng sẽ cứu cái nào. Bởi vì thân là địa phủ âm quan, bản năng sẽ đi cứu đối địa phủ tới nói quan trọng nhất người kia. Này cùng những thứ khác cũng không có nhiều ít quan hệ. Chỉ là địa phủ giáo dục cho phép mà thôi. Lữ Hồng Anh bản tính đánh đến cực hảo, cũng thật thật tại tại bắt được Tề Ngọc nhược điểm mà ni không tồi. Đối với Nhiệt Kính Đài chuyển thế người kia, Tề Ngọc đích xác có chính mình tiểu suy đoán. Liền tính cái này suy đoán không thành thật, hắn vẫn là sẽ lựa chọn đi cứu. Chẳng sợ đối những người khác tới nói cũng không công bằng. Nhưng thân là hắc bạch vô thường, vốn dĩ nên lấy địa phủ ích lợi vì lớn nhất ưu tiên. Ngô Bất Lạc đang xem thấy Lữ Hồng Anh hành vi lúc sau, liền nhanh chóng phản ứng lại đây. Đây là hướng về phía hắn tới. Hoặc là nói, là hướng về phía hắn Nhiệt Kính Đài chuyển thế cái này thân phận tới. Lữ Hồng Anh không có khả năng bị chọc thủng lúc sau liền ngoan ngoãn trở về. Nàng thế tất sẽ ở mặt khác nông nỗi bù trở về. Trừ bỏ chính mình thân phận bí mật này ở ngoài, sẽ không lại có khác. Nhất nhưng khí chính là, trước mắt Mộc Sơ Nhất bọn họ cũng đều biết Ngô Bất Lạc thân phận. Nói cách khác, nếu thật sự không kịp, đại gia trước tiên cũng đều sẽ đi bảo hộ Ngô Bất Lạc. Này đó là không đánh đã khai, ngắn ngủn trong nháy mắt, trong sân người cơ hồ đều các có tâm tư. Nhưng Lữ Hồng Anh công kích lại không có dừng lại. Nàng nếu một cái quỷ mị, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, muốn bắt lấy hoặc là ngăn cản đều không thể. Lữ Hồng Anh đôi mắt hết sức nhạy bén. Nàng muốn biết ở cái này thời điểm mấu chốt, rốt cuộc ai sẽ trước động tác. mọi người đều làm ra lựa chọn. Mười mấy Lữ Hồng Anh rõ ràng là hướng tới bất đồng người cùng nhau công kích. Nhưng là sắp tới đem công kích thành công nháy mắt, Tạ Bán Loan đám người không hẹn mà cùng từ bỏ phản kháng hoặc là ngăn cản. Mà là hướng tới Ngô Bất Lạc nơi phương hướng nhào tới. Liền tính là Tề Ngọc, cũng là kiên định chắn Ngô Bất Lạc trước mặt. Chẳng sợ, công kích Ngô Bất Lạc cái kia Lữ Hồng Anh kỳ thật đã bị Sở Nhạc chặn. Trong sân tức khắc tràn ngập ra không ít máu tươi hương vị. Có Tề Ngọc, có Tạ Bán Loan, có Mộc Sơ Nhất, có Trương Dịch, cũng có A La, Sở Nhạc một tay ôm Ngô Bất Lạc eo. Một tay đem trước mặt cái kia Lữ Hồng Anh xé cái dập nát. Nhưng là chỉ xé rớt một cái. Tựa hồ là không có gì tác dụng. Ít nhất đối với cải thiện trước mắt tình thế không có quá lớn tác dụng. Trường hợp nháy mắt trở nên an tĩnh lại. Ước chừng là động thủ Lữ Hồng Anh đều không có nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như vậy. Mọi người, đều chạy tới cứu một người. Mà người này, thì thật cũng không phải nàng ngay từ đầu hoài nghi đối tượng. Hết chương.